Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, cút cho ta. Đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt dẫn đầu nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm thời điểm. Vỗ vỗ lồng ngực, sắc mặt nghiêm túc, sau một khắc, lại là sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chi chi CKITTT mọi người thấy. Từng cái bóng người đang nhanh chóng lui lại, sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Có thể nói, quả thực cũng là quá mức không hợp thói thường. Ngươi là, chấm ngoặc kép, mọi người thấy đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt Diệp Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, lại thời điểm này, đã trời tối người yên nha. Theo đạo lý nói, căn bản sẽ không có người nào mới đúng. Mà bây giờ, làm sao đột nhiên nhiều một tên tiểu tử thúi. Quá mức thật không thể tin đi. Đầu lĩnh, tên tiểu tử thúi này cũng là cùng chúng ta Du Long Minh đối nghịch. Đánh chúng ta Du Long Minh hai cái đội trưởng cái tiểu tử thúi kia. Mà ở bên cạnh người nhìn đến, Diệp Thần thời điểm, như là phát giác cái gì. Sắc mặt kích động, cuống cuồng, có thể nói, hôm nay bọn họ Du Long Minh hai cái đội trưởng bị một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử hung hăng. Đánh một trận, bọn họ Du Long Minh thể diện, có thể nói là mất đi hầu như không còn. Mà lần này, bọn họ đi tới, chính là vì tìm về bọn họ mất đi thể diện. Cái này người, tuyệt đối không thể buông tha. Vây quanh, quả nhiên, ở bên cạnh hạ nhân lời mới vừa nói xong. Trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Phân phó một tiếng, có thể nói, lại dám cùng bọn hắn Du Long Minh đối nghịch. Quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu nha. Bất kể là ai, đã tại bọn họ Du Long Minh địa bàn. Như vậy thì nhất định phải tuân thủ bọn họ Du Long Minh quy củ. Đúng, người bên cạnh nghe đến, từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời, trong chớp mắt, Diệp Thần đã bị đoàn đoàn bao vây lên. Tiểu tử, dám cùng chúng ta Du Long Minh đối nghịch. Đả thương chúng ta Du Long Minh hai vị đội trưởng. Có thể nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lĩnh đội sắc mặt càng là âm trầm. Lần này, chỉ cần hung hăng giáo huấn một chút một trận tên tiểu tử thúi này. Như vậy chính mình nhiệm vụ, có thể nói liền thành nha. Điểm này, không biết là nhiều sao nhẹ nhõm công tác. Đương nhiên, ta vẫn luôn rất có thể. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không nghĩ tới, người ánh mắt vẫn là vô cùng không tệ. Ôi chao, không tệ nha. Đầu lĩnh, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm xuống, không là được rồi, bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, cùng tên tiểu tử thúi này nói nhảm, quả thực cũng là lãng phí thời gian tiết tấu nha. Cầm xuống, dẫn đầu nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tay phải vung lên, hiu hiu hiu mà ở bên cạnh vây quanh Diệp Thần mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu, xông lên, có thể nói, giống như một đạo đạo tàn ảnh đồng dạng, người bình thường căn bản không dò rõ đến tột cùng cái nào mới là. Mà Diệp Thần, chẳng qua là mỉm cười, nhìn lấy chung quanh vô số tàn ảnh, càng là đắc ý, ánh mắt khinh thường, nếu như là trước đó đưa bên ngoài bán mình, khẳng định không biết làm sao. Đáng tiếc là, hiện tại Diệp Thần đã không phải là trước đó đưa thức ăn ngoài Diệp Thần. Những thứ này người, đến tột cùng làm sao vận động, tại Diệp Thần trong mắt, có thể nói là nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, gục xuống cho ta, một bóng người theo bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào Diệp Thần trước mặt, theo tới mà đến là một cái đá ngang hung hăng đập đánh xuống. Thì liền không khí đều phát ra nặng nề hô hô hô âm hưởng. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên, mà tại trước mặt mặt đất, lúc này càng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Không ngừng nứt ra, hình thành một chương mạng nhện, mà tại chi mạng nhện trung tâm, một đạo thanh niên bóng người thế mà một cái tay bắt lấy trước mặt công kích một cái chân. Làm sao có thể, nhìn lấy bị bắt lại chân, trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới hắn công kích, đến tột cùng lợi hại cỡ nào? hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, đã là toàn lực ứng phó hắn. Thế mà bị trước mặt thiếu niên cho dễ như trở bàn tay đến đỡ được. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Ta nói, giật mình như vậy, thật tốt sao? Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười mà thôi. Nhìn lên trước mặt chấn kinh trung niên nam tử, khóe miệng hơi hơi câu lên. Không tốt, mà trung niên nam tử như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt cuống cuồng, bành hai chân phát lực, muốn trực tiếp thoát khỏi Diệp Thần khống chế. Thế mà, để trung niên nam tử không nghĩ tới là, hắn phát lực thời điểm, Diệp Thần đồng dạng phát lực, một cái tay như là cầm lấy một cái búa đồng dạng. Bành một tiếng hung hăng đối với mặt đất đập đánh xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử còn muốn nói điều gì? Đại lượng răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Sau cùng chỉ có thể một ngụm máu phun ra. Hoàn toàn đã hôn mê. Không có ý thức. Gia hỏa này chỗ mấu chốt quá cứng. Khác từng cái phía trên. Cho ta quần ẩu. Lĩnh đội nhìn đến. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Cầm vũ khí. Khó trách một người như vậy có thể dễ như trở bàn tay ngược đãi bọn hắn Du Long Minh đội trưởng. Tên tiểu tử thúi này. Thế nhưng là hàng thật thực tài. Có thể nói. Bọn họ từng cái phía trên lời nói. Muốn bắt lại đến trước mặt thiếu niên. Vô cùng khó khăn. Đã như vậy. Đừng trách chúng ta không khách khí. Xú tiểu tử. Mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt đắc ý. Ánh mắt càng trở nên rõ ràng lạnh lên. Quất ra một cái đem sắc bén vũ khí. Đối với Diệp Thần xông lại. Nếu như ngay cả một tên tiểu tử thúi đều đối phó không lời nói. Bọn họ Du Long Minh chẳng phải là muốn thành vì mọi người trò cười. Điểm này, không có khả năng. So số lượng sao, nhìn lấy xông lên mọi người. Diệp Thần sắc mặt càng là cười lạnh. Tay phải một cái búng tay. Vô số điểm sáng xuất hiện tại chung quanh hư không bên trong. Lít nha lít nhít, quả thực cũng là khiến người ta dày đặc hoảng sợ trứng đều đi ra. Đây là cái gì? Mọi người thấy, từng cái sắc mặt sửng sốt, một cỗ cường đại khí tức, càng là từ trên trời giáng xuống, dường như bị tử thần cho ngăn chặn lại vị trí hiểm yếu đồng dạng. Trừ run rẩy, vẫn là run rẩy, các ngươi, không phải ta đối thủ. Cút đi, lần tiếp theo, lần nữa bị ta đụng phải, nhưng liền không có hảo vận như thế. Nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Thần thanh âm càng là băng hàn. Trong đôi mắt, một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể nói, dạng này một đám chiến đấu lực chỉ có 5 cạn bã. Căn bản không vào Diệp Thần pháp nhãn. Lão đại, mọi người nghe đến, nhìn về phía dẫn đầu. Lúc này bọn họ, chỗ nào có thể là đối thủ. Thiếu niên này, quá mức cường đại, bi kịch nha, rút lui cho ta. Mà tại trước mặt dẫn đầu nhìn đến Diệp Thần nhìn qua băng lãnh ánh mắt thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Trắng xám, không có nhiều lời. Tay phải vung lên, dẫn một đám người. Rời đi, cái này người, quá mức khủng bố. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Mà muốn đối phó cái này người. Chỉ ít cần bọn họ Du Long Minh hộ ép mới có thể. Đối với trước mắt bọn họ tới nói. Căn bản không có khả năng. Pháo hôi tồn tại, nhìn lấy vứt mũ khí dưới áo giáp mọi người. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, tâm niệm nhất động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.